Phong Đao, chương 73, Quỷ Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lan Thường ở cạnh Quy Linh Hà chờ đã đến mức không kiên nhẫn. Hà, con sông, khi nàng bị kéo xuống động chỉ cả kinh một chút, lập tức liền kịp phản ứng nhận ra đây hẳn là mấy thủ vệ canh gác xuất động. Tuy rằng không nghĩ ra được tổ phụ nhà mình rốt cuộc là muốn làm cái gì, trước sau cũng sẽ không hại nàng, thành ra yên tâm lớn mật mà thuận theo rơi xuống. Chỉ là không ngờ Lục Minh Uyên lại nhảy xuống theo. Tuy nói, từ không nói quái lực loạn thần, nhưng thư sinh này đại khái là trời sinh sợ quỷ, dọc theo đường đi nghe người ngoài nói bậy bạ quỷ thần cũng có thể bị dọa đến run bần bật, phát hiện gió thổi cỏ lay càng như chim sợ cành cong, xác thực khiến Tần Lan Thường sinh ra cười nhạo vài lần. Nhưng mà cái kẻ ra hỏa gan thỏ đế kia khi nhảy xuống lại không chút do dự, một tay đem nàng bảo hộ trong ngực. Nếu ám đạo này không nghiêng lệch khúc chiết làm giảm mất xung lượng, hắn có thể đã rơi đến vẹo đầu gãy cổ. Ngốc thư sinh, đầu óc đọc sách đến hồ đồ rồi sao? Trong lòng Tần Lan Thường mắng hắn một câu, rốt cuộc vẫn bật cười. Dưới động là một cái mật đạo 9 đoạn 18 khúc cua tối đến đưa tay không thấy được 5 ngón. May là mấy người Thẩm Vô Đoan phái tới cũng không làm khó dễ, chỉ dẫn bọn họ ra cửa mật đạo liền lui trở về. Phía ngoài mật đạo là một mảnh đất trống cỏ hoang tùm, trước mặt còn có một con sông dài. Sông này gọi là Quy Linh Hà, bởi vì mạch nước ngầm chảy xiết từ xưa đến nay nuốt sống không ít thuyền bè, phía dưới lại càng không biết chôn bao nhiêu thi cốt, màu nước đen kịt trong ánh hoàng hôn lại càng hòa cùng bóng đêm thành một thể. Bởi vậy người sáng lập Bách Quỷ Môn khi xưa liền lấy con sông này làm ranh giới, người ngoài cho dù có thể dùng khinh công nhất vi độ giang, cũng khó trốn. Thủy quỷ, dưới sông chặn đường, dùng một cọng cỏ lau vượt sông. Tần Lan Thường lần này rời nhà trốn đi cũng là trộm lệnh bài mới phát động. Thủy quỷ, giúp nàng qua sông, trước mắt cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, ngoan ngoãn kéo Lục Minh Uyên ở bờ sông chờ. Kết quả lần này chờ chính là hơn nửa canh giờ, nàng đều đem một đám cỏ bên chân vứt sạch mới nhìn thấy ba bóng người từ trên vách núi phiêu diêu mà xuống. Trên vách núi đá kia thả xích sắt rủ xuống, ở giữa cũng không có mỏm đá lớn nhỏ nào có thể leo lên đặt chân, chỉ có kẻ khinh công cao cường lại tài cao mật lớn mới dám đi đường này. Tần Lan Thường đã từng nấy tuổi bất quá cũng chỉ nhìn thấy tổ phụ nhà mình, tiểu thúc còn có Tôn Mẫn Phong ba người có thể ở trên vách đá này lên xuống. Trái lại hôm nay thêm ra một người. Nàng từ lúc ở trong phòng tại Thanh Tuyết Tôn nhìn thấy một màn nọ chớp chớp mắt đang muốn đi lên nói cái gì, đã thấy ba người sắc mặt có điều không đúng, liền thông minh mà sửa lời. Cuối cùng các người cũng đến rồi, ta đều sắp đói chết. Thẩm Vô Đoan nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói. Ta xem ngươi ra ngoài một chuyến còn béo lên chút không giống như bộ dáng khổ cực. Đại khái trên đời này nữ hài tử đều chán ghét cực kỳ cái chữ này, Tần Lan Thường không phục một tay kéo thắt lưng chính mình. Làm sao có thể ta ngay cả đai lưng cũng thu vào nửa tấc rồi à, Sở Tích Vi thu liễm suy nghĩ, sau khi phục hồi lại tinh thần, bổ thêm một đao. Tâm khoan thể bàn, trong lòng thoải mái thì thân thể béo ra. Tần Lan Thường dậm chân nói, tiểu thúc lương tâm của ngươi đâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Sinh là một ngoại nhân, thời điểm người nhà tán gẫu sáng suốt mà không xen vào, khuỷu tay chọc chọc Lục Minh Uyên, trêu ghẹo. Anh hùng cứu mỹ nhân, cảm giác như thế nào? Lục Minh Uyên lấy quạt che mặt xấu hổ vô cùng. Ta là được Tần cô nương tha đi ra. Diệp Phù Sinh, cười đùa một trận, Thẩm Vô Đoan bỗng nhiên thay đổi nét mặt đối Tần Lan Thường trầm giọng nói. Ngươi lần này tự tiện rời cốc làm việc lỗ mãng, lại còn mang đại phiền toái về cửa, nhận sai không? Khi hắn nói hai chữ, phiền toái, liền nhẹ nhàng liếc Lục Minh Uyên một cái, ánh mắt thản nhiên, lại giống một cây đao không hề báo trước mà chĩa lại đây. Lục Minh Uyên sau lưng phát lạnh, nhưng vẫn đứng thẳng, chắp tay hành lễ nói. Vãn bối Lục Minh Uyên thụ gia sư di mệnh làm việc có chỗ quấy rầy đắc tội còn thỉnh tiền bối bao dung. Sau khi xong việc nhất định chịu đòn nhận tội. Thẩm Vô Đoan, a, một tiếng, không nói gì. Tần Lan Thường biết rõ tổ phụ nhà mình là một người biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn, mau chóng lên tiếng giải vây. Ta nhận sai, một chút ta liền đi quỳ từ đường cùng tổ mẫu sám hối, sau đó tự mình đi hình đường lĩnh phạt. Thẩm Vô Đoan cười nhạo một tiếng, hình đường xét việc không xét người, ngươi có thể chịu được ba đao sáu gậy sao? Tần Lan Thường còn chưa mở miệng, Lục Minh Uyên liền khom người nói. Tần cô nương là do vãn bối liên lụy, có lý nào lại từ vãn bối mà bị phạt, thỉnh tiền bối không nên trách oan. Ánh mắt Thẩm Vô Đoan ở trên mặt hắn chợt lóe lên, lập tức thu lại, nói. Nếu ngươi đã nói như thế, ta liền tính trên người của ngươi. Quay đầu lại cũng không nên chống chế. Tần Lan Thường gấp đến độ muốn dậm chân, chỉ là bị Sở Tích Vi đè lại bả vai căn bản vô lực phản bác. Trái lại Lục Minh Uyên như buông xuống tảng đá lớn trong lòng, đối nàng cẩn thận mà cười cười. Thẩm Vô Đoan nói xong câu đó, liền bấm tay tại giữa môi thổi một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, một chiếc bè trúc ngược dòng mà đến, phía trên lại không thấy người chèo trống. Diệp Phù Sinh tập trung nhìn vào, mơ hồ từ dưới mặt nước sẫm màu thấy được vài bóng đen. Nguyên lai dưới bè trúc này có người vô cùng giỏi thủy tính đẩy đi, khó trách không cần người chèo trống cũng có thể ngược dòng. Y từng nghe nói đất phương Nam nhiều sông ngòi, người có thủy tính cao cường, hơi thở sâu có thể ẩn núp trong nước cả một ngày, chỉ cần lấy hơi vài lần ngắn ngủi để thở, di chuyển như cá bơi, lấy sông nước làm nơi cư ngụ, không ngờ tới ở nơi này lại có thể nhìn thấy. Năm người lên bè trúc, bè chỉ hơi trong chành liền ổn định, thủy quỷ, phía dưới dùng dây thừng kéo bè hướng về phía bờ bên kia kỹ thuật không hề kém so với nhà đò lão luyện, chỉ trong nháy mắt đã đem toàn bộ núi rừng đồng cỏ để lại sau lưng. Lên bờ, lại đi qua rặng rừng tùng thấp thấp khoảng mấy trăm bước mở ra một cửa ngầm trên vách đá. Năm người lục tục bước vào, đi qua một cửa động khác phía sau. Đây là một sơn cốc sâu thẳm, bao quanh là núi và nước tạo thành mê trận. Thế núi như trường thành vây quanh, đình đài lầu các, phòng ốc chạm gác cái gì cần có đều có. Khắp nơi chim thú côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng còn có hắc ưng tựa như gió lốc bay lên, biến mất phía chân trời mờ mịt. Thẩm Vô Đoan dẫn bọn họ đi qua một con đường đá u tĩnh, vòng qua mấy chỗ cơ quan, lúc này mới nhìn thấy một cái sơn môn bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trước cửa chính là quỷ y Tôn Mẫn Phong cùng nữ tử áo trắng Nhị Nương nhiều ngày không gặp. Tôn Mẫn Phong thấy bọn họ tiến lên đi quanh năm người hai vòng, chật chật lên tiếng. Rất tốt, đều nguyên lành trở lại, không kẻ nào thiếu tay thiếu chân. Sở Tích Vi nghe đến phương thức nói chuyện quen thuộc của hắn, trong lòng khó hiểu nhẹ nhàng thở ra. Tần Lan Thường lại tiến lên ôm cánh tay hắn cọ cọ, ủy khuất nói. Tôn thúc tổ phụ cùng tiểu thúc đều khi dễ ta. Chấm, thời điểm Tôn Mẫn Phong gia nhập Bách Quỷ Môn, Tần Lan Thường vẫn còn nhỏ xíu một đoàn. Từ lúc đó nàng liền được hắn trị liệu chăm sóc quan hệ thập phần thân thiết. Cha nàng lại mất từ sớm, nàng liền đem Tôn Mẫn Phong xem thành phụ thân thứ hai của mình, phu thê Thẩm Vô Đoan cũng mắt nhắm mắt mở. Nghe được cáo trạng, Tôn Mẫn Phong trấn an mà sờ sờ đầu của nàng, đối Sở Tích Vi nói. Chủ tử, chuyện ngài phân phó ta đã xử lý xong xuôi. Cho dù Thẩm Vô Đoan quyền uy có lớn, hiện tại ngồi ở vị trí môn chủ trung quy đã là Sở Tích Vi. Tôn Mẫn Phong đối với điểm ấy nhận thức rất rõ ràng, cũng hiểu rõ vị trí của mình. Tâm tư khôn khéo như thế, cũng khó trách hắn ở trước mặt hai đời môn chủ đều có thể được trọng dụng. Thẩm Vô Đoan không để bụng, lười biếng mà hưởng thụ tư thái. Thái Thượng Hoàng, Sở Tích Vi gật đầu nói. Báo cho bọn họ, giờ tí canh ba đến Sâm La Điện. Diệp Phù Sinh ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn. Thời điểm Sở Tích Vi ra lệnh rất có khí thế uy nghiêm, hoàn toàn không còn thấy tính trẻ con năm đó. Y đột nhiên ý thức được điều mà trước đó y chưa từng nghĩ tới, chính là mình đã bỏ lỡ cơ hội nhìn đồ đệ trưởng thành, trình trình 10 năm trời, người việc đã khác xưa. Diệp Phù Sinh không hối hận 10 năm trước cùng Sở Tử Ngọc giao dịch, chỉ hối hận không nhìn được 10 năm này của Sở Tích Vi. Đáng tiếc đến bây giờ mới hậu chi hậu giác, thời gian sớm đã không thể quay lại. Chờ Sở Tích Vi an bài xong chính sự, Thẩm Vô Đoan mới mở miệng nói. Mang về hai ngoại nhân này, đều đã qua cửa khảo nghiệm. Thư sinh kia liền an bài đến, Ngưng Mặc Xương, về phần người này. Ánh mắt của hắn chuyển sang người Diệp Phù Sinh, tạm dừng một khắc nói. Dẫn hắn đi Phất Tuyết Viện, lời vừa nói ra, bốn người Bách Quỷ Môn đồng thời sắc mặt biến đổi. Trong mắt Sở Tích Vi có một tia kinh ngạc chợt lóe qua. Biểu tình nguyên bản muốn xem náo nhiệt của Tôn Mẫn Phong cũng lắng đọng lại, khi đánh giá Diệp Phù Sinh cũng thêm một chút trịnh trọng. Ngưng Mặc Xương là khách phòng, cũng chính là nơi Bách Quỷ Môn chiêu đãi người ngoài đến giao dịch ở lại, an bài Lục Minh Uyên ở nơi đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà Phất Tuyết Viện lại không giống. Sau khi Tần Liễu Dung bệnh nặng, Thẩm Vô Đoan để cho nàng tiện tu dưỡng, cố ý chọn chỗ ấm áp dễ chịu trong cốc để kiến tạo khinh như tiểu trúc, sau hắn liền định cư ở nơi đó. Chỉ là trước lúc đấy, nơi hắn ở chính là Lưu Phong Cư, kề sát bên Phất Tuyết Viện. Hai viện này ở chỗ hơi hẻo lánh, nhưng lại được cái thanh tịnh. Trước cửa là dãy hoa mai đường mòn suối nhỏ, phía sau là rừng tùng bốn mùa xanh um. Trong Lưu Phong Cư trồng hai loại cúc mùa thu đen trắng, Phất Tuyết Viện khắp nơi cũng đầy phong lan, mùi thơm theo gió nhẹ bay. Hai cái tiểu viện đầy đủ, mai lan cúc trúc văn vẻ nói không nên lời. Nguyên bản, mặc bạch lưỡng sắc thu cúc, mỗ không hiểu cúc màu đen nó ra làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỗ này trước mai, sau tùng, trái lan phải cúc chỗ nào nhảy ra. Trúc, mà đủ bộ mai lan cúc trúc. bởi vì chủ nhân lúc trước của Lưu Phong cư là Thẩm Vô Đoan, hiện tại lại là chỗ ở của môn chủ Sở Tích Vi, thực sự được xem là nội viện. An bài Diệp Phù Sinh là ngoại nhân mới đến, ở Phất Tuyết Viện chỉ cách một bờ tường như vậy, liền có chút ý vị sâu xa. Nhị nương giấu đi vẻ kinh ngạc trong mắt cũng không dám nghi ngờ lời hắn, cung kính nói. Dạ, nàng gọi một người thủ hạ dẫn Lục Minh Uyên đi, chính mình tự dẫn đường cho Diệp Phù Sinh. Chờ hai kẻ ngoại nhân đều đi xa, Sở Tích Vi mới mở miệng nói. Nghĩa phụ, cái này không hợp quy củ đều là do người định, ai không phục liền đi đem người đã đặt ra quy củ đào lên theo ta phân trần. Thẩm Vô Đoan cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn hắn. Càng lớn càng không tiền đồ, đừng cho là ta không biết, ngươi ngoài miệng nói không hợp quy củ, trong lòng lại thật cao hứng. Tần Lan thường che miệng cười trộm, bỏ đá xuống giếng mà nói. Không sai, tiểu thúc trên mặt như đá tảng, tâm hoa đã sớm nở bừng. Lan thường, Sở Tích Vi mặt không đổi sắc mà nhìn nàng, người xuất môn gặp phải kinh hách phải uống 3 ngày tim sen nấu với hoàng liên. Thuốc đắng giã tật lợi cho cơ thể, không được cãi lời. Tần Lan thường, Thẩm Vô Đoan giống như không thấy có người ngay dưới mí mắt mình khi dễ cháu gái, ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng đừng cãi sống cãi chết, Mẫn Phong đều đã nói với ta, ngươi ngay cả băng phách châu đều bỏ được cho y làm thuốc, hiện tại bắt ngươi thừa nhận một câu liền khó như vậy. Sở Tích Vi lại không nói, hắn chỉ cần không muốn mở miệng chính là lấy gậy đập cũng không ra một chữ. 5 năm trước ta đưa cái nha đầu đến thông phòng cho ngươi, kết quả bị ngươi lập tức ném đi ra, còn nói chính mình là đoạn tụ. Ách, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta. Thẩm Vô Đoan vuốt ve bạch ngọc ban chỉ trên tay. Sau ta lại ở trong phòng ngươi nhìn thấy hơn 100 bức họa, đều vẽ một người nam nhân. Thời điểm đó, ta mới nhận ra ngươi không nói láo. Dừng một chút, Thẩm Vô Đoan lại nói. Hôm nay vừa thấy y, ta liền biết người ngươi tưởng niệm là ai. Tiểu tử này so với ngươi lớn hơn vài tuổi, ta xem mọi chuyện y đều chiều theo ngươi, cho dù không có quan hệ phong nguyệt, trong lòng cũng đều có ngươi. Rất tốt, Sở Tích Vi không lên tiếng, Tần Lan thường che miệng cũng không dám chen vào, chỉ có Tôn Mẫn Phong cất lời. Nhưng dù sao y vẫn là ngoại nhân, chỉ cần thằng nhóc này không vờ ngớ ngẩn, một ngày nào đó sẽ biến thành nội nhân. Thẩm Vô Đoan cười như không cười mà nhìn vào mắt Sở Tích Vi. Hơn nữa ta để y ngụ tại Phất Tuyết Viện cũng không chỉ là bởi cái này. Sở Tích Vi có chút nghi hoặc, chợt nghe thanh âm Thẩm Vô Đoan bỗng nhiên trầm xuống. Mẫn Phong nói hắn gọi Diệp Phù Sinh. Tên này ta chưa nghe nói qua, nhưng mà vừa rồi hắn thi triển chiêu thức ta lại rất quen thuộc. Sở Tích Vi trong lòng nhảy dựng, Thẩm Vô Đoan xoay đầu, nụ cười trên mặt đọng lại như một nét bút đậm màu trên mặt nạ, ánh mắt thâm thúy, từng chữ một mà hỏi. Y là truyền nhân của Kinh Hồng Đao, năm đó ngươi như thế nào cũng không chịu nói ra là ai dạy ngươi. Kinh Hồng Quyết hiện tại xem ra chính là y, đúng không? Cách chương.